Chương 2483, phiên ngoại thiên, nhiếp vô danh 17. Ngươi, kêu ta cái gì? Nhiếp vô danh quay đầu, trong một đôi mắt sáng ngời, lại tràn đầy một tia làm người ta kinh người khói mù. Chuyện này Lăng Miểu nam nhân bị ánh mắt của nhiếp vô danh hù dọa tới run lên, hắn chưa từng thấy ánh mắt đáng sợ như vậy, coi như là manh thú trong vườn thú cũng không kịp một phần vạn. Vô danh, không cho nghịch ngợm. Lăng Miểu hơi có chút bất mãn nhìn nhiếp vô danh một cái. Phải không, quấy rầy các ngươi. Nhiếp vô danh xoay người rời đi, tiện tay khu vực, cửa phòng thư phòng nhưng là bị dao động tới nứt ra mấy đạo. Tình cảnh này, Lăng Miểu cũng không lên tiếng, thật giống như là đang suy nghĩ cái gì. Trở lại phòng khách, nhiếp vô danh một tay đem thực hiện bao cóng lên người, làm bộ liền muốn rời đi. Có thế đến trước cửa, lại lần nữa trở lại, đem túi du lịch ném ở trên ghế salon, chính mình cũng thuận thế ngồi ở trên ghế salon. Thằng nhóc con, ngươi làm cái gì, na ho động tĩnh lớn như vậy rất nhanh, dì Lăng đem thức ăn bưng lên bàn ăn, hướng về nhiếp vô danh hỏi. Không có gì, chỉ là có chút đói, lão Lăng ngươi lâu như vậy không mang thức ăn lên, là muốn đem ta đói chết. Nhiếp vô danh hướng về dì Lăng nói. Ngươi nhìn ngươi, nhiều năm như vậy, vẫn là người nóng tính kêu cô câu ngươi bọn họ ra tới dùng cơm. Dì Lăng đem khăn choàng làm bếp cởi xuống. Được. Nhiếp vô danh đứng dậy. Đi tới thư phòng trước, một cước đá cửa phòng ra, ăn cơm. Dứt lời, nhiếp vô danh xoay người rời đi. Lăng Miểu, cháu ngoại ngươi có phải hay không là đối với ta hiểu lầm gì đó, tại sao ta cảm giác có chút không đúng? Nam nhân nhìn về phía Lăng Miểu hỏi. Lăng Miểu khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái, không có quan hệ gì với ngươi. Dứt lời, Lăng Miểu đứng dậy, đem sách của bàn đọc sách sắp xếp gọn gàng, cùng nam nhân đi sóng vai. Hướng về phòng ăn đi tới. Thấy vậy, nam nhân thừa cơ muốn kéo ở tay phải Lăng Miểu, chỉ bất quá lại bị Lăng Miểu trong nháy mắt tránh thoát. Sớm muộn không đều là người của ta à, trong lòng nam nhân cười thầm. Trên bàn ăn, dì Lăng ngồi ở chủ tọa, nhiếp vô danh thì lại ngồi ở bên cạnh nam nhân. Dì Lăng, cực khổ, để cho ngươi như vậy phí tâm làm một bàn ăn ngon. Nam nhân vô cùng lễ phép hướng về dì Lăng cười nói. Nơi na ồ đảo, không khó khăn. Các ngươi ăn nhiều một chút. Dì Lăng cười nói. Thằng nhóc con, đây là thỏ hoang. Lúc này, dì Lăng gấp một khối thịt thỏ đặt ở trong chén nhiếp vô danh. Không ăn, ta cùng thỏ là bằng hữu. Nhiếp vô danh nhàn nhạt nói. Dì Lăng, cái kia ăn cái này, thịt heo rừng. Dì Lăng nói. Không ăn, ta cùng heo rừng là huynh đệ. Nhiếp vô danh nói. Nào cháu ngoại ngươi không thành vấn đề chứ, nam nhân góp tới bên người Lăng Miểu. Nhỏ giọng hỏi. Lăng Miểu, Lý Thuần, cha mẹ ngươi bên kia có khỏe không? Dì Lăng hướng về nam nhân hỏi. Cảm ơn dì Lăng quan hệ, ba mẹ ta bên kia tốt vô cùng. Ngài cũng biết, công ty nhà ta quá nhiều, rất nhiều chuyện đều cần cha ta tự mình ra mặt. Cha ta nói rồi, chờ có thời gian, hắn nhất định tự mình viếng thăm. Lý Thuần cười nói. Dì Lăng, hơi nóng, điều hòa đánh thấp một chút. Đồng nhiên, một mực không mở miệng nhiếp vô danh nói. Còn không đợi dì Lăng mở miệng, Lý Thuần lại nói, ta cảm thấy nhiệt độ vừa vặn. Ngươi nóng à? Nhiếp vô danh nhìn về phía Lăng Miểu. Có một ít. Lăng Miểu nói. Ừm, chia tay đi, các ngươi không thích hợp. Nhiếp vô danh nói. Cái gì? Theo nhiếp vô danh dứt tiếng, dì Lăng cùng Lý Thuần đều là sửng sốt một chút. Nơi na ổ là không thích hợp, Lý Thuần nói. Nhiệt độ không hợp. Nhiếp vô danh nói. Ha ha, cháu ngoại ngươi có thế thật biết nói đùa. Lý Thuần nói,